One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 509, điên cuồng dắt. Dắt thỉnh cầu Raihat thậm chí không cần đến suy nghĩ liền có thể đoán được. Cái này nam nhân là thật không phải một cái tâm tư phức tạp gia hỏa. Đại khái là đem tất cả tinh lực đều dùng tại khoa học nghiên cứu bên trên. Dắt tại cách đối nhân xử thế cùng âm mưu tính toán phương diện năng lực xác thực thiếu thốn không? Ít, hắn thật là một cái rất đơn thuần nam nhân. Cả đời ước mơ duy nhất liền là lại xuất hiện năm đó Vinsmoke gia tộc vinh quang. Một lần nữa đem chọn cái Bắc Hải biến thành Dơ Ma Vương quốc nội hải. Hắn mong muốn trợ giúp đương nhiên cũng chỉ sẽ là cái này một cái. Dắt thỉnh cầu vô cùng chân thành. Ngữ khí rất thành khẩn. Ánh mắt rất chân thành tha thiết, chỉ là nhìn thấy hắn đều sẽ có một loại không đành lòng cự tuyệt hắn cảm giác. Raihat cũng không cười, trịnh trọng nói, Zat, ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên, tựa hồ là phát giác Raihat trong lời nói cũng không có đáp ứng dành cho giúp mình ý tứ. Zat vội vàng nói, hiện tại có thể trợ giúp ta chỉ có ngươi Ren. Thẳng đến gặp được CP không tập kích. Sau đó bị Bullet cứu sau khi trở về, Zat mới rốt cục nghĩ rõ ràng, hắn chỗ có thể mượn đến lực lượng mạnh nhất, không phải Salus Linlan băng hải tặc Big Mom, mà là Raihat A. Cái này nam nhân chỉ là dưới trướng Ulysses gia tộc là thực lực liền đã vượt qua biển hí các hoàng. Đế, Raihat mình cùng Bullet song hạch phối trí lại thêm một đám cường đại cán bộ. Đây là bất kỳ một cái nào hải tặc hoàng đế cũng không thể sánh ngang. Với lại Raihat vốn có thực lực vẫn còn xa xa không chỉ đơn thuần gia tộc chiến lực. Ulysses gia tộc thế lực trải rộng toàn bộ thế giới. Ngoại trừ chính phủ thế giới bên ngoài. Không còn ai thế lực so với hắn lớn hơn. Hiện tại hắn còn chiếm được cái tiến bản Smile trái cây. Dưới trướng thực lực lại lập tức phải phi tốc bành trướng không chỉ như vậy. Ulysses gia tộc bằng hữu cũng đồng dạng trải rộng đại biển. Hải tặc hoàng đế bên trong Kaido cùng Salus Linlan cũng là bằng hữu của hắn. Hiện tại thậm chí ngay cả cự nhân vương quốc đều trở thành Raihat minh hữu. Cho dù là chính phủ thế giới nội bộ, cũng có được hắn người tồn tại. Thậm chí địa vị tuyệt đối không thấp. Cái này nam nhân, thẳng đến lúc này đã triệt để có được dao động toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu như có thể đạt được Raihat trợ giúp lời nói, muốn cướp đoạt toàn bộ Bắc Hải tuyệt đối không phải thiên phương đêm bị. Zat trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Raihat nhìn xem Zat biểu hiện nhịn cười không được cười. Thật là một cái thú vị nam nhân. Hắn nói, lúc đầu đối mặt bằng hữu thỉnh cầu ta là vô luận như thế nào đều không nên cự tuyệt. Nhưng là tương đương, Zat lúc đầu nghe được Raihat nửa câu đầu thời điểm trên mặt không khỏi trong nháy. Mắt vui mừng, sau đó lại nghe được nhưng là cái từ này về sau. Hắn không khỏi lại lẳng lặng đào lên miệng. Raihat chân thành nói, nhưng là Zat, ngươi thật sự có chăm chú cân nhắc qua chuyện này sao? Cái gì? Zat sừng sốt một chút. Ren ngươi là có ý gì? Nói một câu cuồng vọng một chút lời nói. Raihat bình tĩnh nói. Nếu như vấn đề chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp các ngươi Vinsmoke chiếm cứ bộ Bắc Hải lời nói. Cái này cùng ta mà nói hoàn toàn chính xác không phải khó khăn gì sự tình. Dắt sắc mặt lập tức, trở nên vui sướng, nhưng là hắn lại nghe được Raihat nói. Nhưng là chân chính vấn đề xưa nay không ở chỗ chinh phục Bắc Hải. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ chính phủ thái độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dắt sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Rất tán thành nói. Không sai. Chính phủ tuyệt đối không cho phép ta tái hiện gia tộc đã từng huy hoàng. Đã từng Vinsmoke gia tộc thống bảy toàn bộ Bắc Hải. Tại Bắc Hải kiến lập trước nay chưa có to lớn vương quốc. Nhưng là quốc gia này cầm tục thời gian cũng bất quá là chỉ có 66 ngày. Đây cũng là Dơ Ma 66 bên trong 66 nơi phát ra. Cái này ngắn ngủi vinh quang, tự nhiên không thể thiếu chính phủ can thiệp. Raihat nhẹ nhàng cười cười, Zat cuối cùng còn không có ngốc đến cùng. Còn biết chính phủ sẽ không ngồi nhìn hắn hành động, nhưng là một giây sau, Raihat lại nghe được Zat nói như vậy. Nhưng là Ren, Nếu như là ngươi mà nói, chắc chắn sẽ không có vấn đề a. Dắt một mặt mong đợi nhìn xem Raihat, kích động nói, lấy thực lực của ngươi, chính phủ hẳn là sẽ có chỗ kiêng kỵ a. ... Raihat khó được không phản bác được. Như thế xem ra, có thể thật sớm từ gia tộc kia thoát ly. Sanji thật sự là gặp may a. Raihat bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là, rát, ngây thơ mà nói cũng hẳn là có cái hạn độ a. Bắc Hải là trên thế giới lớn nhất 4 mảnh hải vực. Thứ nhất, là chính phủ ổn định hậu phương lớn. Chính phủ dưới cờ gia nhập liên bang bên trong có ước chừng 1/5 đều ở nơi này. Người đến, cùng là thế nào sẽ cho rằng mặt mũi của ta có thể làm cho chính phủ từ bỏ trọng yếu như vậy một. Vùng biển, nếu như dựa theo lời ngươi nói, hành động của chúng ta chỗ sẽ đưa đến kết quả sẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là chiến tranh toàn diện. Raihat lời nói thấm thía. Bằng hữu của ta, ngươi tổng không sẽ cho rằng chúng ta có được chính diện chiến thắng chính phủ thực lực a. Zát, bằng hữu của ta, ngươi muốn chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục sao? Zát ngây ngẩn cả người. Hắn khóe miệng ngập ngừng nói. Tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra cuối cùng là thuyết phục, thật không dễ dàng. Raihat có chút hít vào một hơi, bởi vì Vinsmoke nguyên nhân từ bỏ nhất quán phát triển sách lược. Quá sớm cùng chính phủ chính diện va chạm là Raihat tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Nhưng là rất là một nhân tài, không có bắt buộc Raihat còn hy vọng cùng hắn bảo trì hữu nghị. Nhưng mà để Raihat nhịn không được cau mày chính là, rắt sắc mặt mãnh liệt, song quyền nắm chặt, thấp giọng gầm thét, dù cho hủy diệt cũng không quan hệ. Raihat kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn đã thật lâu chưa từng có tâm tình như vậy, rắt vô cùng kích động, chỉ nếu là có thể tái hiện tiên tổ vinh quang, dù là chỉ là mấy ngày thời gian, ta cũng đã đủ hài lòng. Raihat trầm mặc, rắt khẳng khái đông lạnh từ, Ren. Giúp ta một chút, nếu như ngươi ghét bỏ giữa chúng ta tình nghĩa không đủ thâm hậu, ta có thể đem Reizu gả cho ngươi. Dắt Raihat thật sự có chút không nói. Dắt ra hỏa này, đầu óc không bình thường a. Dắt, ngươi khiến ta thất vọng. Raihat bình tĩnh nói. Ren, dắt trên mặt thần sắc kích động đột nhiên vừa mất. Ngàn vạn ngôn ngữ toàn bộ ngạnh ở trong lòng. Nếu như ngay cả Raihat cũng không nguyện ý trợ giúp hắn, nhưng là may mắn. Raihat là nói như vậy. Ngươi là đang chất vấn hữu nghị của chúng ta sao? Đem Reizu tiểu thư gả cho ta. Đây cũng không phải là hảo bằng hữu ứng lời nên nói. Dắt trong nháy mắt cảm động vạn phần. Raihat, quả nhiên là bằng hữu tốt nhất của hắn. Ổn định dắt cảm xúc. Raihat đổi cái góc độ. Quyết tâm của ngươi ta đã thu vào. Nếu như ngươi đã làm tốt tử vong giác ngộ ta còn không muốn nhắc tới cung cấp trợ giúp lời nói. Vậy ta cũng xác thực không tính là bằng hữu. Tốt a Zát, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Thật sao? Zát lập tức kích động nước mắt rưng rưng. Thậm chí nước mũi đều chảy ra. Thoạt nhìn vô cùng khó coi. Đương nhiên là thật Raihat lời nói xoay chuyển. Nhưng là, hiện tại còn không phải lúc chưa? Không phải, thời điểm. Dắt sững sờ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.